chưa quên được người dù tình đã tan phai. Bên anh đã có ai chưa, hay cũng như em vẫn một mình. Em thật ngu ngốc, quên đi anh thật quá khó. Xung quanh vẫn luôn thay đổi, chỉ để cả em đây mãi mang màu buồn. Nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay. Em nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường. Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say. Quên hết bao nhiêu suy tư âu lo cuộc sống trong đời thương. Không bao lâu kể từ ngày mình xa nhau, anh mong nỗi buồn của hai đứa sẽ qua mau. Nhưng anh không thể vì anh xem nó là những kỷ niệm. Nếu nói quên hết thì sẽ lại cả anh ngụy biện. Anh đã cố cho con tim này ngủ mê, yêu đương tình ái đến với hết vào trong ngăn tủ kệ. Nhưng mà ta chỉ là một trò đùa của ông trời. Ta lại gặp nhau, anh như là một vị khách không mời. Giữa cái lạnh tiết trời đeo đông Hà Nội, hơi ấm em giữ chân anh chả thể về vội. Dù đã biết cho mình sẽ chẳng đi về đâu, xa mặt cách lòng thì rất khó để có thể đợi nhau. Là anh đã để con tim quá lộng hành, lý trí gục ngã khi em nói em yêu Thanh. Anh xin lỗi đã để con tim lộng hành, lý trí gục ngã khi em nói em yêu Thanh. Nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay. Em nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường. Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say. Quên hết bao nhiêu suy tư âu lo cuộc sống trong đời thương. Chờ còn đâu hỡi anh, còn đâu chỉ còn đây nhớ thương. Theo muôn đời chuyện tình ta đã trôi về đâu. Chuyện tình ta đã trôi theo mây trời. Vậy thì đêm nay anh Dạ trần rơi bóng mây, anh chẳng còn nhớ chốn đây đã từng đẹp như thế. Một hai tia nắng vương, anh chẳng còn nhớ chỗ đường dịu hiền mình từng mê. Hàng cây như muốn vẫy chào, ngày hôm nay thấy thế nào? Có vui như ngày xưa ước ao. Gặp em anh rất là lâu rồi, anh không đắn đo sao mình quên thế. Còn em cứ đắn đo sao anh không muốn để cho em gặp anh như thế. Vì anh đâu muốn thét gào rằng anh đau đớn thế nào. Đấy em ơi thật buồn biết bao. Thôi chẳng ai nhớ mãi những điều thật mong manh. Tương tư thì anh vẫn đến nơi ta hẹn hò, thế nên em à đừng có lo. Thôi chẳng ai nhớ mãi những điều thật mong manh. Có đơn gì đâu em ơi, anh đã quên rồi. Thế thôi em à, thì thế thôi. Gió bay anh chẳng còn muốn đứng đây chuyện trò cùng em nữa. Chẳng hay mong muốn đưa em vài dăm ba cuốn quen lâu rồi từ hồi xưa. Về thôi tia nắng tắt rồi, qua đêm cũng kiếm cho ngồi. Thế thôi. Nhưng phía sau lưng em là một ai khá rồi. Ôm lấy em, yeah, trong vòng tay. Hải Phòng tháng 7, anh ngồi lặng thinh đón cơn mưa sao. Tim anh mở cửa, sau bao nhịp đập em vẫn chưa vào. Ngày ta chạm mặt, anh hỏi em đã phải lòng ai chưa. Và giờ anh hiểu, một đất nước thì không thể có hai vua. Em làm anh hay, hay hơn từng hơi thở của cần xa. Bối rối ngắm em nửa tình nửa say, trông anh thật đần quá. Tình ta như chiếc lá mùa thu, phiêu dạt trong từng hơi men. Chẳng còn thấy góc phố xưa cũ, môi anh khẽ chạm môi em. Nhiều lúc anh vẫn tự hỏi tại sao mình cứ phải cố qua. Ừ, anh không muốn mình phải giống họ, thấy khó là bỏ qua. Nhưng em có gì tốt hơn ngoài sự ghê lạnh và thương hại? Định mệnh chia đôi cuối cùng, chuyện tình mình sẽ không có chương hai. Anh yêu yêu yêu em hết rồi. Anh yêu yêu yêu em mất rồi. Anh yêu yêu yêu em mất rồi. Thì sao lại đau như thế? Chỉ là yêu thôi, yêu trong cơn mê. Chỉ là yêu thôi, yêu trong cơn mê. Chung giọt rượu nói cho anh biết là em đang nghĩ gì. Vẫn còn xe cúp, nhưng phía sau anh đâu còn là em nữa. Đâu còn những chiều về trễ, em đòi anh mua hồng trà kem. Giữa tháng 10 em đã có ai để rồi một mình anh lẻ bước. Cũng đúng thôi vì anh tệ mà, cô đơn là lẽ thường. Giữa lòng phố thị người qua kể lại những kỷ niệm dần đi xa. Nụ cười người chìm trong làn khói để anh lại châm điếu vina. Một lần nữa thôi để từng tư anh lại bao phủ lên mái hiên nhà. Chẳng cần em có nhắc nhở, anh cũng hiểu rằng đã đến lúc đôi chim trời chúng mình phải lìa xa. Lỡ trao càng ngàn ánh mắt đưa tình, lỡ ấp ôm càng ngàn như thương trong mình. Lỡ yêu em quá đậm sâu, rồi chẳng còn những màn đêm yên bình. Quên nhau không hề hay biết, rơi đêm mùa thu xa mãi xa. Mặt trời tắt nắng, anh đứng trong mơ chờ em. Tình yêu là những ngọt sầu tí tai, cất lên trong đêm mưa rào. Mình nắm tay nhau đi trên con phố thân thuộc. Tình yêu là những kỷ niệm yêu đương, là vết son em chưa mở. Là mình xa thật xa, vẫn hoài nhớ thương. Là mình xa thật xa, vẫn hoài nhớ thương.

cho anh nghe hàng đêm, hương thơm vương vấn trên chiếc chăn mềm và nỗi nhớ như dài thêm. Thì rượu đắng không cho em giấc mơ em đêm. Câu chuyện buồn của ta như lần này thoáng qua, chỉ còn em níu giữ thứ đã trôi xa. Baby chờ mong em đi. I'm so lonely, why can't you see? Và vì em luôn nhớ anh. Trong tiếng mưa đang rơi bên thềm, mỗi mong có anh cạnh bên, về bên em mãi thôi em đi. Lạc vào trong tiếng ca bao la màn đêm, mình cùng nhau hát lên khung nhạc của ta. Baby chạm vào em đi, I'm feeling so lonely. Baby chạm vào em đi, please don't call me crazy. Anh thì vẫn luôn ở đây, em có còn ở đó không? Gió dòng còn chưa tới nhưng anh đã bồi hồi nhớ mong. Không biết làm thơ, anh cũng chẳng phải xuân diệu, chỉ biết gửi tới em vài câu chữ anh nâng niu. Họ nói đơn phương là một người chờ, là làm quen với cô đơn. Và nỗi nhớ hình bóng ấy mỗi ngày phải giữ trong lòng trở nên to hơn. Có nhớ không em bao nhiêu lần đã chạm mặt nhau lướt qua. Em có biết rằng anh đã rơi vào hình bóng em thứ tha. Có vài tâm tư khi tự đầu và anh bày tỏ lời nhạc qua khung cửa sổ, thầm thì với cơn mưa ngâu. Và liệu tỏ tình được không? Trái tim anh bảo có nhưng tâm trí nói bây giờ thì chưa đâu. Em ơi biết không, vài câu chuyện anh vẫn trong lòng. Chuyện em đơn chỉ đẹp kể thôi, chỉ cả đêm anh chỉ cần thêm thôi. Em ơi biết không, một lần muốn được muốn kề môi, nhưng làm sao được khi một người chẳng hay. Xem là vàng là bạc, mỗi khi ta nói cho nhau nghe về những câu chuyện trăm năm. Còn thực tại thì sao anh vẫn chưa có được em? Em thì vẫn là người làm trái tim anh phải băn khoăn, là bước chân để lỡ cánh hoa rơi, là những điều gần trong tầm mắt nhưng bỗng chốc xa xôi. Có vài cuộc chơi anh cứ nghĩ là mình thắng, đến khi nhớ đến em 24/7 anh mới biết là tình đắng. Vì vài điều trong đời này sẽ theo chiều gió và rồi trôi đi rất nhanh. Anh từng nghĩ thế giới này thật tối tăm, chỉ từng là những cái xấu, cho đến khi hình bóng em lọt vào trong mắt anh. Tình yêu là muôn hình vạn trạng, đôi lúc chỉ muốn được ngồi cùng em ngắm trời mỗi lúc chạng vạng. Chỉ cần là em thì trái đất sẽ không quay quá nhanh, vì mặt trời của anh đã ở trước mặt xu tan đi giá băng. Em ơi biết không, vài câu chuyện anh vẫn trong lòng. một lần muốn đôi môi kề môi, nhưng làm sao được khi một người chẳng hay, một người ở đằng sau. Giấc mơ không tròn thở dài, cho tôi mang đi những câu chuyện buồn. Chờ đến ban mai bên tôi được không? Cho em bên tôi như bao tình cờ. Chờ đến mùa gió. Xa lạ, những tấm hình mới, tấm hình cũ và hình của hai ta.